tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 600, mang học sinh diệt phỉ, 2. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh thông qua 2 tháng lịch luyện, nắm giữ các loại long cửu biến. Bây giờ bọn họ cơ hồ mỗi một cái học sinh đều có thể thông qua các loại long cửu biến, càng chỉ ít tứ giai chiến thắng đối thủ có chút thuộc tính tương đối mạnh hung hãn, sắc bén, tỉ như kim kiếm, đã có thể làm được siêu tiến hóa cự long phía dưới vô địch. Lúc này, khoảng cách tốt nghiệp khảo thí chỉ kém lấy chừng 5 ngày. Viện trưởng đã liên lạc qua Mạc Thích để hắn mau chóng mang các học sinh về học viện. Mạc Thích đáp ứng, sau đó đối các học sinh nói ra. Đã các ngươi đã lịch luyện đến không sai biệt lắm, hôm nay đạo sư thì mang các ngươi làm một món lớn. Các học sinh cũng không biết Mạc Thích ý tứ, nhưng cả đám đều rất hưng phấn. 2 tháng này hắn, mỗi người bọn họ đều có thể vượt cấp miểu sát tinh thú con non. Thậm chí còn săn giết qua một cái 200 năm tinh thú con non. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây đã là tương đương không tầm thường thành tựu. Không nghĩ tới tại đạo sư xem ra cái này không đáng kể chút nào. Kế tiếp còn muốn làm một món lớn, chẳng lẽ là để bọn hắn đi làm 200 năm trở lên tinh thú con non. Nói đùa cái gì, đây chính là tương đương với siêu tiến hóa cự long tồn tại. Bọn họ đi lên đó không phải là tìm tai vạ sao. Nhưng không quan hệ, có đạo sư ở bên cạnh, bọn họ còn có cái gì không dám. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, bọn họ đều chưa thấy qua đạo sư xuất thủ. Nhưng là bọn họ biết, đạo sư thực lực khẳng định là siêu tiến hóa cự long. Dù sao đạo sư dạy bọn họ 2 tháng, mỗi người bọn họ đều có thể càng tứ ngũ giai chiến thắng địch nhân. Kim kiếm càng là siêu tiến hóa cự long phía dưới vô địch. Nếu nói đạo sư thực lực không có đạt tới siêu tiến hóa cự long, đánh chết bọn họ đều không tin. Vừa nghĩ tới đạo sư của mình lại là một cái siêu tiến hóa cự long, thì để những học sinh này rất là tự hào. Phải biết cả viên Vân Hải Tinh phía trên, đạt tới siêu tiến hóa cự long, chỉ sợ cũng thì hơn 1 vạn phải. Quảng cáo, nếu là bọn họ biết, đạo sư của bọn hắn chẳng những là cái siêu tiến hóa cự long, mà lại cả cái hành tinh phía trên duy nhất ngũ giai siêu tiến hóa cự long, không biết nên làm cảm tưởng gì. Rất nhanh, Mạc Thích liền mang theo cái này 20 cái học sinh, xuyên qua toàn bộ Mê Vụ Sơn Mạch Nam Bộ. Đi tới lưng núi phía trên, theo lưng núi hướng hai bên nhìn qua chỉ thấy hoàn toàn là 2 loại phong cách. Sơn mạch Nam Bộ khắp nơi đều là xanh biếc thảm thực vật, cây cối xanh tươi tốt, một đầu rộng lớn dòng sông, dưới ánh mặt trời giống như một đầu sáng trắng đai lưng ngọc trôi hướng nơi xa. Phía bắc thì toàn bộ bị mê vụ bao phủ, căn bản không nhìn thấy bên trong đều có cái gì, cho dù là những học sinh này dùng bọn họ tiến hóa cự long năng lực nhận biết cũng căn bản dò xét tra không được bên trong đến cùng là tình hình gì. Chỉ có Mạc Thích Long Niệm có thể xuyên thấu những thứ này mê vụ, dò xét đến bên trong. Một cái học sinh hỏi, đạo sư, nghe nói cái này mê vụ sơn mạch phía bắc trong sương mù có rất nhiều long phỉ xào huyệt. Chúng ta còn muốn đi sao? Còn lại các học sinh cũng đều ào ào nhìn về phía Mạc Thích. Long phỉ nguyên một đám đều là dân liều mạng, bọn họ hết mặc kệ cái gì đạo đức pháp luật, một mực sát long càng hàng, sát long đoạt bảo. Mạc Thích cười, hôm nay mang các ngươi đến cũng là đến diệt phỉ. Tất cả các học sinh đều sửng sốt, đạo sư người không có lầm chứ, quan phương tiêu diệt nhiều năm như vậy, đều không hiệu quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ngươi mang theo 21 học sinh, liền muốn đến diệt phỉ. Cái này có chút khoa trương đi, Mạc Thích cười, thế nào, không dám, những học sinh này dù sao tuổi trẻ, nguyên một đám huyết khí phương cương, cái nào chịu được dạng này kích thích. Làm sao không dám, chúng ta mỗi người đều có thể càng ngũ giai khiêu chiến. Kim kiếm càng là siêu tiến hóa cự long phía dưới vô địch. Chúng ta có gì phải sợ, kỳ thật có một nguyên nhân trọng yếu bọn họ không nói. Có một vị siêu tiến hóa cự long lão sư theo bên người, bọn họ sợ cái gì? Thế mà, bọn họ vừa nghĩ tới đây, Mạc Thích thì đánh nát bọn họ tưởng tượng. Các ngươi nguyên một đám một cái thực lực đều so với cái kia long phỉ càng mạnh. Cho nên lần này diệt phỉ ta sẽ không xuất thủ, đỉnh cho thêm các ngươi ở bên cạnh ra nghĩ kế, chỉ đạo các ngươi. Còn đến lúc đó là các ngươi thu thập long phỉ vẫn là long phỉ thua các ngươi, thì xem các ngươi học nghệ tinh không tinh. Các học sinh nguyên một đám có chút tâm thần bất định, nhưng lại có chút hưng phấn. Tinh thú con non bọn họ giết không ít, nhưng là cự long bọn họ còn chưa từng giết. Mạc Thích nói một tiếng, theo sát, nói thì bay tới đằng trước, phía sau một đám các học sinh vội vàng đuổi theo. Nơi này có thể thấy đáy chỉ có hơn 10 mét, cho dù là lực cảm giác của bọn hắn, cũng chỉ có thể dò ra 100 mét. Sơ ý một chút liền có khả năng theo ném, hơn nửa giờ về sau, bọn họ đi tới một chỗ dưới vách núi. Dưới vách núi có một cái sơn động, căn cứ Mạc Thích dò xét, bên trong ước chừng có long phỉ hơn 40 cái. Nhưng là hắn cũng không tính nói cho các học sinh cụ thể số lượng. Bằng không mà nói, về sau không có chính mình cái này thập giai long niệm sư cùng ở bên cạnh, chẳng lẽ bọn họ thì không diệt phỉ rồi. Mạc Thích nói ra, long phỉ nguyên một đám tính cách biêu hãn, không nói bất luận cái gì quy tắc thủ đoạn độc ác. Trong sơn động có bao nhiêu long phỉ trước mắt vẫn chưa xác minh, các ngươi trước tiên có thể lấy 3 năm người đi dẫn suất bọn họ trong đó một bộ phận tới. Đem trảm sát về sau, lập tức rút lui, chú ý hai cái người sống, tách ra thẩm vấn, nhìn xem bên trong có bao nhiêu long phỉ. Nếu như bọn họ nói số lượng không sai biệt lắm, thì là thật. Nếu là số lượng không đúng, cái kia tất nhiên là nói dối. Giết bọn hắn về sau, khẳng định sẽ có càng nhiều long phỉ đi ra dò xét. Đến lúc đó lại căn cứ tình huống hành xử. Vâng, quảng cáo, các học sinh ào ào mở miệng, mà lúc này, lớp trưởng sóng nước lan bắt đầu phân phó. Mộc Uyển Thanh, Không Minh, Kim Kiếm, các người 3 cái đi cửa động khiêu chiến. Những người còn lại mai phục tại 4 phía. Thổ Thành, thực lực ngươi kém cỏi nhất, ngươi núp ở phía xa, tại chiến đấu nhanh lúc bắt đầu cho chúng ta mỗi người tạo nên một cái thổ thuộc tính tấm chắn năng lượng. Lúc chiến đấu nhìn xem người nào hộ thuẫn phá, thì trước tiên cho hắn bổ sung là được. Đồng thời cũng chú ý ngươi an toàn của mình. Trong chiến đấu, không ai có thể có thời gian bảo hộ ngươi. Các học sinh ào ào đáp ứng. Thổ Thành nhìn về phía Mạc Thích hướng hắn truyền âm nói, trước ấn nàng nói làm. Thổ Thành nhẹ gật đầu, đi theo sau đằng sau hơn 50 mét chỗ tìm địa phương ẩn nấp. Kỳ thật hơn 50 mét đối với cự long tới nói, căn bản cũng không gọi khoảng cách. Nhưng không có cách, nơi này khắp nơi đều là mê vụ, hơn 50 mét đều phải dựa vào năng lực nhận biết phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lại xa một chút liền năng lực nhận biết đều không thấy được. Đến mức Mạc Thích hắn không chỉ có long niệm có thể nhìn đến, mà lại hắn ma long chi nhãn cũng có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến cái này trong sương mù hết thảy. Cho nên có thể nói, hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Lúc này, còn lại các bạn học đều giấu ở hơn 20 mét chỗ. Không Minh, Kim Kiếm cùng Mộc Uyển Thanh tiến đến khiêu chiến. Mộc Uyển Thanh có chút nhát gan, nàng đi tại phía sau cùng. Kim Kiếm một thân kim thuộc tính kiếm khí, 10 phần sắc bén. Hắn làm trước một bước đi vào khoảng cách hang đá cửa chỉ có chừng 10 thước địa phương. Kêu lên, bên trong long phỉ nghe cho ta, lập tức lăn ra đến nhận lấy cái chết. Sau một lát liền thấy bên trong có một cái long phỉ thò đầu ra nhìn đi ra. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.